Quyển 2, xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 330, Sói Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, gió hôn hút lạnh lùng. Trong đêm khuya phố vắng, súng trong tay im lặng, chú đi tuần đêm nay. Hải Phòng yên giấc ngủ say, cây rung theo gió, lá bay xuống đường. Chú đi qua cổng trường, các cháu miền Nam yêu mến, nhìn ánh điện qua khe phòng lưu luyến. Các cháu ơi, giấc ngủ có ngon không? Cửa đóng che kín gió, ấm áp dưới mền bông, các cháu cứ yên tâm ngủ nhé. Trong đêm khuya vắng vẻ, chú đi tuần đêm nay, nép mình dưới bóng hàng cây. Gió đông lạnh buốt đôi tay chú rồi, rét thì mặc rét cháu ơi. Chú đi giữ mãi ấm nơi cháu nằm, mai các cháu học hành tiến bộ. Đời đẹp tươi, khăn đỏ tung bay. Cháu ơi, ngủ nhé, cho say. Chú đi tuần, Trần Ngọc, cách chương.